Xuyên nhanh công lược, chương 14, 14, bình hoa vô dụng của showbiz. Góc truyện audio.com, rời khỏi trường quay đã hơn 12 giờ khuya, chào tạm biệt đạo diễn xong liền cùng Liễu Hà lên xe ra về. Cô trợ lý đầu cứ gật lên gật xuống trong bộ dáng vô cùng mệt mỏi. Riêng chỉ có Liễu Hà gã ta như được tiêm máu gà vậy. Kích động nắm lấy hai vai cậu lay mạnh cậu, sau đợt này mà không nổi tiếng hơn thằng Vong Ơn Phản Ninh đó thì khả khả ra đường sẽ bị sét đánh này này hà. Ca, anh nói gì thế, cái gì mà em ra đường sét đánh là sao? Trợ lý khả khả dụi mắt mơ màng hỏi. Tôi nói vậy lúc nào? Cô mơ ngủ đấy à? Liễu Hà bình tĩnh thong dong bày ra bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng mà trả lời. Khả khả ậm ừ hai câu xong tiếp tục dựa đầu vào cái gối bông mang theo. Tựa lên kính xe mà ngủ. Không khí yên tĩnh trở lại. Lúc này Liễu Hà mới quay sang nhìn cậu nhỏ giọng dặn dò Phàn Ninh, trước đây làm thực tập sinh ở công ty chúng ta hơn 3 năm. Vốn dự định đầu năm ngoái ra mắt sẽ do tôi dẫn dắt. Nhưng ai mà ngờ cậu ta nóng lòng muốn thành danh đến thế. Vốn chỉ cần đợi thêm một tuần là ký hợp đồng rồi. Lại không chờ đợi được, kết quả đi ký với bên tinh diệu, cúa đáng hơn là lúc tôi đến nhà tra vấn thì cậu ta lại nói công ty bóc lột cậu ta. Chèn ép không cho debut, cậu thử nghĩ mà xem, một thằng nhóc nhà quê có tài nhưng chưa hề được đào tạo chính quy thì debut sẽ ăn khổ nhiều lắm. Vậy mà cậu ta lại, nghe gã nói Mễ Lạc Tranh không khỏi thở dài, loại người như hắn ta không xứng đáng có được sự quan tâm của anh. Mất rồi thì kệ đi, chả phải con có em sao, em chắc chắn sẽ đạp cậu ta xuống cho anh xem, anh tin cậu chắc chắn làm được mà. Nói chuyện thêm một lúc cậu cũng cảm thấy hơi buồn ngủ. Xe chạy thêm một lúc thì tới biệt thự, Mễ Lạc Tranh nhanh chóng thay đồ vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường đánh một giấc cho đã. Lúc tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, ăn ít sủi cảo chấm tương mà quản gia chuẩn bị xong lại tới trường học buổi chiều. Thời tiết giờ đây đã khá ấm áp nên cậu không diện trường bào nữa. Thay đổi phong cách như bao học sinh bình thường, áo sơ mi trắng và quần tây, chỉ khác có điều quần của cậu nó màu trắng mà thôi. Chân xỏ đôi giày Nike cũng trắng nốt, đã thế lại còn đi xe sang như vậy đến trường trông cậu giống như bạch mã vương tử của thế giới hiện đại vậy. Cứ từ trường về nhà vài ngày như thế, lại lên hot search mấy lần. Cuối cùng ngày phát sóng tập đầu tiên của Thiếu Niên Chi Danh cũng tới. Tối hôm đó Liễu Hà, trợ lý Khả Khả và hai người Nhan Phùng cùng tới nhà cậu. Nhưng vừa tới cổng biệt thự thì cả ba người đều trợn mắt ngạc nhiên. Nhan Kha kích động nói cậu con mẹ nó là Phú Nhị Đại ẩn mình à, không phải. Tôi mồ côi, mà thôi mọi người vào đi, trên núi giờ này gió lạnh lắm, dứt lời một trận gió liên thổi qua. Khiến cả năm người run cầm cập, Phùng Viễn Trạch chịu hết nổi liền chạy ra sau lưng Nhan Kha cho hai tay vào túi áo khoác của y nói tiểu Kha mình vào nhà thôi. Lạnh cúa chừng nói bình thường không được sao, đừng có mà thở vào tai tôi, giọng Nhan Kha hơi run rẩy. Đưa tay ra sau đẩy nhẹ đầu Phùng Viễn Trạch, hai đứa mày không vào thì thôi ở ngoài này luôn đi. Khả khả vào thôi kệ bọn họ, Liễu Hà giả vờ tức giận xoa hai tay mắng. Vâng, cô trợ lý Khả Khả che miệng cười gật đầu nói. Họ đi trên con đường sỏi nhỏ rộng lớn trải dài tới tận cửa. Hai bên là cỏ xanh tự nhiên trồng rất nhiều hoa hồng hiếm có. Những giọt nước tưới ban chiều đọng lại trên cánh và nụ hoa. Chúng đua nhau tỏa sáng dưới ánh đèn màu vàng cam khiến nó trở nên bắt mắt vô cùng. Phía xa xa là một đài phun nước to lớn. Bệ đài màu vàng kim được điêu khắc tinh xảo, tượng phun nước màu đen trông như rắn mà cũng tựa rồng. Từng miếng vẫy nhỏ như phát sáng giữa đêm, chạm chỗ y như thật, nhìn lâu còn có cảm giác con vật đó sẽ lao ra tấn công mình vậy. Chỉ riêng khu vườn đã tạo cho người ta cảm giác cao quý uy nghiêm nhưng bất khả xâm phạm. Vừa vào tới cửa thì cảm giác ấm áp liền tràn tới. Nhìn xuống chân thì thấy những đôi dép bông cỡ lớn đã được chuẩn bị sẵn. Xỏ dép xong liền theo Mễ Lạc Tranh tiến vào phòng khách. Toàn bộ nội thất đều theo gam màu lạnh và u tối. ghế sofa màu xám, thảm trải màu xám, tường màu đen, ngay cả cái khung đèn cũng đen nốt. Liễu Hà mặc dù biết cậu và boss đang trong mối quan hệ yêu đương sống chung, cũng biết nhà chính của boss ở đâu nhưng chưa được tới lần nào. Cơ mà thấy Mễ Lạc Tranh có thể tùy ý dẫn bạn về nhà như vậy. Hơn nữa toàn bộ người làm và quản gia còn rất thân thiết với cậu. Những cái này khiến gã không khỏi suy đoán. Coi bộ giữa hai người không đơn giản chỉ là tình nhân mà là yêu đương nghiêm túc. Ánh mắt Liễu Hà nhìn về phía Mễ Lạc Tranh càng thêm thận trọng, cái con người này mới chính là ông trời con hàng thật giá thật đây này. Còn cái tên Diệp Ngọc Kỳ gì đó. Ta phi, đồ hết hạn mà thôi. Cống rảnh mà đòi so sánh với đại dương. Còn hơn 15 phút nữa mới tới giờ phát sóng. Không đợi cậu gọi, bác quản gia đã phân phó người làm đem bánh kem, trái cây và nước ngọt ra chia đều cho mọi người. Mễ Lạc Tranh mỉm cười nhìn bác xem như cảm ơn rồi bắt đầu ăn. Mọi người trò chuyện vui vẻ thì điện thoại cậu reo lên. Là anh nhắn tin cho cậu. Đọc tin nhắn thêm vài lần thì cậu không khỏi tiếc nuối. Vậy là hôm nay lại không gặp nhau được rồi. Khuôn mặt bồng chóc ỉu xìu, bĩu môi khó chịu mà cho luôn hai quả dâu tây vào miệng ăn luôn cho bỏ tức. Tiểu Thẩm, cậu đang nguôi bua thông báo cho fan chưa đấy? Liễu Hà vừa nói vừa sắn một miếng bánh kem phô mai cho vào miệng, ban nãy em có đăng rồi. Cơ mà ngơ nói bên phía Phản Ninh hồi chiều phát trực tiếp nói sức khỏe dạo gần đây không tốt nhỉ? Không tốt cái con khỉ, chiêu trò hết thôi. Với danh tiếng của cậu ta hiện giờ mà lúc lên chương trình lại đứng bét thì rất khó coi. Sợ bị netizen lên án nên mới viện cớ sức khỏe này nọ đấy. Tính cách chấp nhặt thù dai lắm. Sau này hạn chế tiếp xúc với cậu ta thôi. Liễu Hà nghiêm túc nhìn cậu mà nhắc nhở. Em biết rồi, thế thì tốt. Đúng 8 giờ thì chương trình thiếu niên chi danh cũng phát sóng. Cậu tắt đèn và mở máy chiếu lên. Bắt đầu phát từ lúc 5 người đã thay đồ và hóa trang xong. Bốc thăm thứ tự rồi lên biểu diễn. Mà ngộ cái là lúc 4 người kia biểu diễn thì chỉ có 5 người bọn họ xem. Đến lúc MC đọc tên thí sinh cuối cùng thì đằng sau bổng nhao nhao Aida đi mau lên coi. Phu nhân lên biểu diễn rồi kìa, phu nhân nhà chúng ta giỏi thật đấy. Hát hay, nhảy giỏi, nấu ăn ngon. Đã vậy còn rất xinh đẹp nữa chứ, như vậy mới xứng với bà thiếu nhà chúng ta chứ, he he. Tất cả người làm nối đuôi nhau đi ra. Dẫn đầu là bác quản gia già kia. Họ tới gần chỗ phát thì ngừng lại phân chia chỗ ngồi một cách nhanh chóng. Giống như đã tập dượt từ trước đó. Gần 20 người theo dõi màn hình chiếu. Sau khi đã qua chỉnh sửa hậu kỳ thì video đã trở nên lung linh hơn hẳn. Cộng thêm tiếng hát trời phú và những bước nhảy điêu luyện của cậu càng làm nó hấp dẫn hơn bội phần. Mặc dù đã biết kết quả và xem trực tiếp tại hiện trường nhưng Liễu Hà và Khả Khả vẫn vô cùng kích động. Tất cả cùng nhau vui vẻ chúc mừng nhưng họ không biết trong lòng cậu bây giờ cảm thấy khá mất mát. Vốn dĩ Mễ Lạc Tranh muốn chia sẻ chiến thắng đầu tiên này với anh nhưng lại không thể. Mà thôi, thời gian còn dài mà. Lại qua thêm một đêm. Sáng hôm sau lúc cậu tới trường học thì họ còn nhao nhao hơn nữa. Ai ai cũng chỉ trò, quay phim chụp hình các thứ. Thấy vậy Mễ Lạc Tranh cũng lấy điện thoại ra xem. Ồ thì ra lại lên hot search nữa rồi này. Không cần PR rầm rộ, không mua hot search để cọ nhiệt. Lên từ tối hôm qua nhưng giờ vẫn chỗm trệ ở top 1. Chiếm luôn top 2 và top 3. Thiếu, Niên, Chi, Danh, Thẩm, Hào, Nguyệt, A, Nguyệt, Quyến, Dũ, Mị, Hoặc, Hồ, Ly, Tinh, Xuyên, Không, A, Nguyệt. Weibo official của chương trình lập tức bùng nổ. Trời ơi, ngó xuống mà coi nè. Tôi mê anh này từ bài học tiếng mèo kêu cơ. Người gì đâu đẹp vừa phải thôi chứ. 5.000 vạn tôi mua đêm nay của cậu. Lầu trên bị ngáo ngôn tình à, làm như tổng tài ấy xinh đẹp quyến rũ ghê. Cho em xin info Weibo anh này đi, nhan sắc và tài năng đều có. Cái này mà được giải nhất thì cúa đúng rồi, còn gì ngựa anh ấy hát mà tôi thấy thư giãn của học tiếng mèo kêu với bài này đều do anh tôi sáng tác đó nha. Tự sáng tác, tự hát với biên đạo múa luôn à, chưa ngơ bài này bao giờ. nhưng mà cuốn ghê hồn kẻ thức thời luôn biết tận dụng thời cơ. Ngay buổi sáng hôm đó công ty và phòng làm việc liền tung loạt ảnh xinh lung linh do bạn phó nháy gửi. Còn có ghiếp động video các thứ nữa. Vậy là chính thức debut thành công. Đạo diễn Mạnh Thanh lại gọi điện thoại chúc mừng các thứ. Nói nhờ cậu mà chương trình không tốn một đồng nào để PR nữa. Của thật nhất cử lương tiện tiếng thông báo WeChat trong điện thoại vang lên. Là của anh làm tốt lắm bảo bối. Chờ anh về mình cùng nhau xem nhé. Cậu dừng chân tựa lưng vào gốc cây. Tươi cười mà nhấn ghi âm trả lời anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Người ta nhớ huynh đệ của anh rồi đấy. Tự nhiên muốn ăn sữa chua cố tình kéo dài từ cuối ngơ cỏ vẻ dụ hoặc. Hí hửng trêu ghẹo xong liền nhanh chân bước vào lớp. Cách chương.